Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1897, chương 1898, xài lang hổ báo. Smiley, con chó vàng, làm cho Diệp Lăng thật lâu không thể khôi phục lại, trái tim kịch liệt nhúc nhích, vẻ mặt đều là lúng túng tiếu dung không pháp khôi phục. Nhất tôn siêu vượt thánh nhân nhân vật đáng sợ, cho mình làm chó giữ cửa, đùa gì thế đâu, Diệp Lăng như thế nào đi nữa tự ngạo, cũng tuyệt đối không thể tự ngạo tới mức này, này bằng với là nhất tôn tiên nhân cho một cái phàm nhân làm chó giữ cửa. Khả năng sao, ta muốn lại nghỉ ngơi một chút, lưu lại nơi này tam giới, coi như là chờ ngươi cùng nhau đi trước tinh không đi. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Ngọc bất trác bất thành khí. Ngươi muốn trưởng thành, nhất định phải đối mặt mưa rông gió giật. Ta không thể ở tam giới bên trong bảo hộ ngươi. Nếu như ngay cả tam giới trong sóng gió ngươi cũng không đỡ được, ta đây cũng không cần phải theo một cái kẻ bất lực. Còn không bằng thật sớm ly khai. Con chó vàng mỉm cười. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Đúng vậy a, một cái kẻ bất lực, làm sao có thể đáng giá con chó vàng giao phó trọn đời đâu. Yên tâm đi tiền bối. Diệp Lăng không nói nhiều lời. Con chó vàng cũng là gật đầu. Lập tức Diệp Lăng rồi rời đi cái này lang gia cổ thành. Đang ở Diệp Lăng ly khai chi về sau, con chó vàng dùng cẩu chân vỗ đầu một cái. Đáng chết. Đã quên nói cho hắn, có không ít người đến tìm qua hắn, thậm chí đối với lão tổ ta đều xuất thủ. Tính toán một chút, người này nhục thân thành thánh, cái này tam giới bên trong, sợ rằng thật đúng là không ai có thể bẻ quá cổ tay của hắn. Trừ phi tam thập tam ngoại thiên nhân xuất thủ, nghĩ tới đây, con chó vàng lắc đầu, mà sau trực tiếp lại trở về nhà lá trước. Đánh lên ngủ gật, mà nhất ngày về sau, Diệp Lăng đi tới lôi vực ranh giới một tòa thành trì bên trong. Tìm được rồi một cái tửu quán ngồi xuống, gọi vài món thức ăn, làm sao có điểm không đúng lắm đâu. Diệp Lăng bưng lên một chén rượu uống một khẩu nói, hắn không có trực tiếp trở về lôi cung, mà là trước tìm một cái địa phương uống chút rượu buông lỏng một chút. Ở cái kia nhất phương bên trong thế giới, hắn đến cùng ngây người bao nhiêu năm, chính hắn đều không tin tưởng, nói chung tối thiểu cũng có vài thập niên, nhưng là thời gian ngắn như vậy, hẳn là phát sinh không là cái gì sự tình chứ. Thiên đình trùng kiến, thần uy bao trùm tam giới, ấn đạo lý mà nói, sẽ không có cái gì đại hỗn loạn, nhưng là Diệp Lăng đi tới nơi này thành trì chi về sau. Dĩ nhiên liền phát hiện cái này thành trì bên trong, lòng người bàng hoàng, thậm chí không ít cửu kiếp tiên đế đều khuôn mặt sắc vội vã chạy ra ngoài. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua như trước không có để trong lòng lên. Hắn thấy, đến rồi hiện nay, tam giới bên trong có thể lay động lôi vực cùng cửu kiếp cương vực. Căn bản không có, nhưng mà đang ở này lúc. Mấy tôn tiên tôn đi tới tửu quán bên trong, hô mấy món ăn sáng, nhưng sau lại điểm mấy vò rượu, ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh. Ai, thật là, lôi đế tiêu thất vài thập niên, cái này đủ 16 cái thế lực vây công chúng ta lôi vực đã thời gian dài như vậy. Thật không biết còn có thể hay không thể đỉnh được. Đúng vậy a, không thấy thành bên trong cường giả đều chạy ấy ư. Có người nói trước đó vài ngày, Địa Tàng Vương tự thân xuất thủ, cùng thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng hai vị thánh nhân chém giết. Kết quả Địa Tàng Vương trọng thương, chẳng qua cái kia thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, hai đại thánh nhân không có một cái tốt hơn, đều lưu lại huyết, đáng tiếc a, Địa Tàng Vương, Long Hoàng, cùng với hỗn độn thánh thú đủ ngũ tôn thánh nhân. Vẫn là không đỡ được cái kia 16 cái thế lực nội tình a. Ngươi không phải nói lời nói nhảm, mà đây chính là 16 cái cổ xưa thế lực, không ai không phải là tung hoành tam giới. Hiện nay liên thủ lại, thiên đình đều kiêng kỵ a. Không phải kiêng kỵ, mà là bất lực a. Đúng đúng đúng, ta nghe nói, cái kia cửu vĩ nữ hoàng, tự thân xuất mã, muốn 16 tôn thế lực thánh nhân không cho phép ra tay. Nếu không sẽ phái binh trấn áp, nhưng là các ngươi đoán thế nào? Cái kia một đám vương bát đản, dĩ nhiên kêu gào, nếu như như đây, sẽ đem hiện nay thiên đình cho hoàn toàn đẩy ngã. Các huynh đệ a, uống đi, theo có thể tin tức a. Cái này hai thiên thượng cổ phượng tộc cường giả liền tới tiến công chúng ta tòa thành trì này. Ta bây giờ còn suy tính có chạy hay không đây? Chạy, nếu ta nói được chạy, lôi đế đều biến mất, sợ rằng đã chết, tuyệt đối đỡ không được a. Cái kia đang ở uống rượu Diệp Lăng, nghe được những lời này, trong mắt tức thì đỏ, từng tia sát khí theo hắn thân trên, lên, không khỏi tự chủ tràn ngập mà ra. Thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi thì thào, cầm ly rượu tay, đều run rẩy lấy, hắn vạn vạn không nghĩ tới a, lúc này mới thời gian dài như vậy, dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Theo những người này trong lúc nói chuyện phiếm Diệp Lăng đã đoán được. Nhất định là tại Diêm La Vương không gian chết thảm những tên kia. Bà, đem, tội danh giá họa ở tại đầu của hắn lên. 16 cái thế lực, vây công lôi vực đủ vài thập niên. Cái này đại thù, Diệp Lăng hầu như phẫn nộ tới cực điểm. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, trong mắt đỏ dọa người. Mà sau hắn lành lạnh cười, trực tiếp đứng dậy, ném ra một khối cực phẩm tiên thạch, hướng bên ngoài đi tới. Ung ung, nguyên bản là tràn đầy phòng bị thành trì đột nhiên xuất hiện từng cổ một đáng sợ lực lượng. Cái kia đi ở trong thành trì tiên nhân tức thì ngẩng đầu, khuôn mặt sắc thương bạch, chỉ thấy thành bên ngoài, đen thùi lùi đoàn người hàng lâm. Từng cổ một khí tức đáng sợ lệnh không gian đều xuất hiện vặn vẹo cảm giác, làm cho lòng người kinh sợ. Thánh nhân, ông trời của ta a, dĩ nhiên là thánh nhân tự thân xuất mã a, song song, hoàn toàn song a, người nào có thể cứu chúng ta? Địa Tàng Vương bị thương, Long Hoàng cùng hỗn độn thánh thú mấy tôn thánh nhân. Nhưng là tại đây hắn thành trì gắt gao ngăn cản những thứ khác thánh nhân đây. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trốn, chạy mau a! Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Nhưng là không chờ hắn nhóm bay lên, thành bên ngoài thao thiên cường giả, khí thế cuồng áp, khí thế như hồng, đem từng cái bay lên tiên đế tiên nhân. Trực tiếp cho đè ép xuống, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, run lẩy bẩy, một tòa nho nhỏ thành trì, bổn tọa đích thân tới, coi như là coi trọng các ngươi. Hư không bên trong tối thiểu là 30.000 cường giả phía trước nhất. Một cái bạch tu lão giả nhàn nhạt nói, mâu quang như sấm, quét ngang toàn bộ thành trì. Thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Nhân, ở hỗn loạn thành trì bên trong, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia bạch tu lão giả giữ tợn cười, nắm tay cót két nắm, lực lượng tuyên tiết mà ra, ở Diệp Lăng trong lòng, sát cơ nổi lên bốn phía, căn bản không pháp kiềm nén, tránh ra, toàn bộ tránh ra, trốn được thành trì bên trong, nhanh, đang ở này lúc. Thành trì bên trong từng đạo thân ảnh nhất phi trùng thiên. Lăng đứng ở bên thành tường duyên cớ, kết thành một cái to lớn tường người, gắt gao bảo vệ thành trì. Những thứ này thân ảnh là thành trong lôi vực đại quân. Thực lực một dạng, vì thủ người cũng bất quá là cửu kiếp tột cùng cường giả. Nhưng lại chỉ là giữa dòng trình độ, các người thật to gan. Dám công ta lôi vực thành trì, mau mau thối lui. Cái kia thành chủ tức giận điên cuồng hét lên. Đối mặt với trước mặt đáng sợ đại quân,